Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, ở trên đường lại tìm hơn 3 giờ, mưa to giống như là tầm tã hồng thủy, đập được xe đỉnh phẳng phất có tùy thời bị áp đổ vỡ ảo giác. Trên cửa sổ xe đã bị dòng nước bao trùm, căn bản vô pháp thấy rõ bên ngoài cảnh sắc. Tài xế đem xe chậm rãi ngừng ở một bên, quay đầu đối Hàn Đình nói. Hàn tỷ, mưa thật sự là quá lớn, lộ căn bản thấy không rõ. Chúng ta được tìm một chỗ tránh mưa một chút mới được. Hàn Đình vén lên nàng bên cạnh cửa sổ xe. Rèm cửa sổ, nhìn bên ngoài tế tế mật mật bọt nước, cau mày quay đầu hỏi. Thật sự đi không xong, thật sự đi không xong, mưa quá lớn, ta không dám mở, hơn nữa mặt sau lộ độ cong quá lớn, còn muốn trải qua một đạo vách núi đen, như vậy vội vàng đi qua, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Tài xế lắc lắc đầu, cắn định chính mình quan điểm, Hàn Đình nhìn hắn như vậy kiên quyết, nâng tay nhìn một chút thời gian, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng tài xế lời nói. Hàn Đình ngồi đối diện ở phó giá một khác danh nhân viên công tác nói. Ta nhớ được phía trước có một tòa phế bỏ nhà xưởng. Ngươi liên hệ một chút khác khách quý. Chúng ta trước ở bên kia tập hợp, nhân viên công tác gật đầu. Chạy nhanh liền lấy điện thoại cầm tay ra cho thừa lại vài tên khách quý nhất nhất đánh đi điện. Thoại, mà tài xế đã lại lần nữa khởi động xe. Rất nhanh liền chuyển vào bên cạnh một con đường nhỏ. Này con đường nhỏ lộ có chút hẹp hòi, hai bên lộ hơi hơi có chút lõm xuống, xe mở đi vào, bánh xe phía dưới tất cả đều là vẩy ra đứng lên bọt nước. Trái đong đưa phải bày, thập phần gian nan xuyên qua này thổ lộ, ở Hàn Đình chỉ thị hạ, trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một mảnh phế bỏ cũ nhà xưởng. Tài xế đem xe chạy đến gần nhất một tòa xưởng cửa phòng, mượn mái hiên ngăn cản. Cuối cùng là tránh được một ít mưa to, Hàn Đình cùng Vân Ca Nhã bọn người ào ào xuống xe. Vân Ca Nhã dù sao không lâu vẫn là một cái cần nhờ trị bệnh bằng hóa chất tài năng sống sót nhân. Ở bệnh viện ngây người rất dài một đoạn thời gian, tuy rằng mệnh số kéo dài, nhưng là thân thể cơ năng cũng là tạm thời không có giảm bớt đi lại. Lại là ngồi máy bay lại là ngồi xe, như vậy nửa ngày ép buộc xuống dưới. Vân Ca Nhã thân thể đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hàn Đình nhìn mái hiên ngoại còn tại hướng bên này đập đến mưa to. Đối bên cạnh nhân viên công tác nói, ngươi mang Vân Tiểu Thư đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta ở chỗ này chờ một chút những người khác, nhân viên công tác ứng thanh. Đi đến Vân Ca Nhã bên này, mang theo Vân Ca Nhã trước hết đẩy cửa đi vào này một tòa tường ngoài xám xịt phòng xưởng. Nhà xưởng môn là da xanh lá cửa sắt lớn, hờ khép ở một bên, khóa đầu đã hỏng mất, Vân Ca Nhã bọn họ nhẹ nhàng lôi kéo, kia khóa đầu trực tiếp liền lạch cạch một tiếng đánh rơi trên đất. Khóa thượng đều là rỉ sắt, Vân Ca Nhã ngại bần, chính là dùng chân đem đồ vật cho đá đến đi qua một bên. Cửa sắt lớn thượng sơn đã rớt một nửa, hạ nửa đoạn đen hồng. Giống như từng đã bị đại hỏa đốt qua giống như, nói đến, này khắp nhà xưởng cũng tốt giống bị đại hỏa đốt cháy qua giống như. Tường ngoài đều là tối như mực, bọn họ vừa tiến đến, còn có thể nghe đến một cỗ mốc meo phát chiều lại mang theo điểm đốt trọi tanh tưởi vị. Càng là cửa sắt lớn bị triệt để kéo ra chớp mát. Này một dòng quấy hợp ở cùng nhau mùi vị nhất nồng đậm. Vân Ca Nhã vừa nghe còn có chút chịu không nổi, điên cuồng mà ho khan đứng lên, nguyên bản liền bạch được không có gì huyết sắc mặt càng trong suốt. Nhân viên công tác ở một bên đỡ nàng, nhìn nàng ho được lợi hại như vậy, trên mặt đều treo đầy lo lắng. Vân Ca Nhã bưng kín miệng, vẫy vẫy tay, không tiếng động nói một câu không có việc gì sao, mời ý bảo nhân viên công tác tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trừ bỏ cửa mở khi tanh tưởi vị nồng đậm một ít ngoài. Bên trong mùi vị tương đối liền phai nhạt rất nhiều. Nếu như không là cẩn thận ngửi một chút, thật đúng ngửi không ra kia một điểm mùi khét. Nhà xưởng chính là một cái đại hình hình chữ nhật, chung quanh đều là sập xuống dưới guồng quay sợi. theo cái này lưu lại đến vật xem ra, này nhà xưởng trước kia có lẽ vẫn là một cái dệt sợi xưởng. Vân Ca nhã nhấc chân đi tới đi lui, dưới chân liền đạp đến một khối đã đen được nhìn không ra nhan sắc bố khối. Nàng nhìn bố khối mặt trên kết một tầng bụi bùn, nhíu nhíu mày, chạy nhanh sẽ thu hồi chân thối lui đến một bên trên bãi đất trống đi. Nhân viên công tác chuyển đến một chương coi như hoàn hảo ghế. Dùng khăn giấy ướt lau một vòng, này mới tiếp đón Vân Ca nhã ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhà xưởng tuy rằng rất lớn, nhưng là một mắt có thể vọng đến tận cùng. Xung quanh trừ bỏ guồng quay sợi cùng bị ném được tùy ý có thể thấy được bố khối ngoại. Cũng chỉ thừa hai mặt trên tường tương khảm cửa sổ kính thượng đến rơi xuống vỡ thủy tinh bột. Phấn, cửa sổ một loạt mà qua kiến ở nhà xưởng hai bên. Có chút địa phương còn treo chấm đất rèm cửa sổ, nhưng là lúc này rèm cửa sổ rơi, bị thủy tinh cạo nát, cũng không thể lên đến nhận chức gì một điểm che tác dụng. Đại mảnh cửa sổ bị hư hao một cái đại hình khẩu tử. Bên ngoài gào thét mà đến gió mạnh còn có mưa to đều cuốn vào nhà xưởng nội đến. Góc tường hai bên sàn đã sớm ẩm thành một khối, trên đất đều là giọt nước, bên kia bố khối cũng bị nước mưa biến thành ẩm dính. Bọt nước đập trên mặt đất còn có bọt nước bay lên. Vân Ca nhã cùng nhân viên công tác đứng thẳng cùng ngồi địa phương ở nhà xưởng trung ương. Nhưng là cũng không bị thổi vào mưa to họa cùng đến. Nhưng là chính là làm một tiểu hội, Vân Ca nhã liền cảm thấy quanh thân có chút lạnh, ngoài cửa sổ thổi tới gió lạnh đại được có chút dọa người. Vân Ca nhã cho dù khoác một bộ áo khoác, cũng cảm thấy làn da bị đông lạnh được có chút lạnh như băng. Nhân viên công tác là cái vừa 20 tiểu cô nương. Nàng đứng ở một bên cũng nhịn không được đánh cái run. Nàng ôm hai cánh tay tả hữu nhìn một vòng. Sau đó đi tới một bên guồng quay sợi thượng, ngón tay nhẹ nhàng mà lật một chút máy móc mặt trên xếp chồng bố khối. Cái này bố khối đầy mỡ ngấy, mặt trên tất cả đều là nước bùn, cũng không so trên sàn bố khối sạch sẽ nhiều lắm. Mani tiểu cô nương vỗ tay đi rồi trở về. Bất đắc dĩ nói, bên này nhà xưởng tựa hồ đã phế bỏ qua thật lâu. Nơi này cửa sổ đều hỏng rồi. Phong trực tiếp liền cạo tiến vào, tại đây ngây ngốc một ngày, sợ là ngày thứ hai chuẩn được cảm mạo phát sốt. Tiểu cô nương đem Vân Ca nhã hành lý đưa tới của nàng bên chân, sau đó chỉ vào cửa miệng đối Vân Ca nhã nói, Vân tiểu thư, ngươi trước ở bên cạnh ngồi một chút đi, ta đi cho ngươi ở trong xe cầm điểm thảm lông tử đi lại, thuận tiện đi xem bên cạnh nhà xưởng hoàn cảnh thế nào. Này mưa nửa khắc hơn hội dừng không được đến, chúng ta không biết được lưu tới khi nào, nếu như muốn qua đêm lời nói, bên này xác định vững chắc là không được. Vân Ca nhã nhìn không trống rỗng nhà xưởng. Thoáng có chút do dự nói, ta đưa người đi. Tiểu cô nương cười vẫy tay. Không cần, Vân tiểu thư ngươi liền thủ tại chỗ này chờ khách quý đi lại đi. Ta phải đi cửa một chút. Rất nhanh, Vân Ca nhã nhìn mở ra cửa sát, theo của nàng này góc độ, còn có thể nhìn đến Hàn Đình cùng tài xế nói chuyện thân ảnh. Cho dù tiểu cô nương rời khỏi, nàng vừa nhấc đầu vẫn là có thể xem tới cửa nhân. Nghĩ như vậy, cũng thật sự là không có gì hay sợ. Vân Ca nhã gật đầu, vừa nâng lên mông lại vững vàng ngồi trở lại ghế tựa đi. Tiểu cô nương bước nhanh đi ra đại môn. Ở Vân Ca nhã nhìn nàng chui vào bên trong xe khi kia cửa sắt lớn đột nhiên ong ong địa chấn bắt đầu chuyển động. Hai bên da xanh lá cửa sắt lớn một tấc hướng phía trước di động. Trong nháy mắt, mạnh ba một tiếng nện ở một khối, bỗng chốc liền đem Vân Ca nhã một mình nhốt tại nhà xưởng nội. Vân Ca nhã liền phát hoảng, theo ghế tựa nhảy dựng lên, nàng này động tác cùng nhau. Ghế dựa trực tiếp quán tính sau này ngưỡng đi, phịch một tiếng mất hoành dừng ở trên đất, này một tiếng rơi xuống đất thanh chớp mắt ở nhà xưởng bên trong không ngừng mà quanh quần. Tinh tế vừa nghe, này thanh âm còn có điểm giống anh nhi gào thét thanh. Lúc này ngoài cửa sổ mưa to rồi dưới đất được càng không muốn sống. Giống như đang ở cử hành náo nhiệt cuồng hoan, Vân Ca Nhã chung quanh lườm một mắt, nguyên bản liền u ám thời tiết lại ám chìm rất nhiều. Nhà xưởng nội ánh sáng đi theo trở nên tối tăm, phụ họa này tùy ý gào thét tiếng gió tiếng mưa rơi. Phảng phất nơi này tự thành một cái thế giới. Có cái gì vậy đụng chạm một chút Vân Ca Nhã gáy. Băng băng, mát lạnh, nhường bị cảnh vật chung quanh biến thành toàn thân cảnh giác Vân Ca Nhã mạnh run một chút. Nàng vội vàng thân thủ hướng gáy địa phương sờ soạng, này một sờ chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là ẩm. Vân Ca Nhã nhìn lấy ra đến bọt nước, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình đứng thẳng địa phương. Đỉnh đầu chỗ nóc nhà khe hở công chính có một giọt mỗi giọt nước mưa không ngừng đi xuống mệt nhọc. Xuống dưới, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là giọt nước Vân Ca Nhã lắc lắc mang theo ẩm ý tay. Bước nhanh hướng tới nhốt tại một khối cửa sắt lớn đi rồi đi qua. Nàng thử đẩy một thanh, không nghĩ tới cửa này thế nhưng như vậy cồng kềnh, giống như bị nhân từ bên ngoài khóa ở một khối. Mặc kệ Vân Ca Nhã thế nào đẩy thế nào gõ, này không có cửa đâu nửa điểm rung chuyển dấu vết, hơn nữa cũng không có một chút tiếng vang, hoành, hoành hoành, Vân Ca Nhã liều mạng gõ môn, nhưng là trên cửa lại chỉ phát ra văn tử vỗ cánh khi ong ong giống như phi thường rất nhỏ tiếng vang. Xứng với bên ngoài mưa to thanh âm, này tiếng đập cửa quả thực nhẹ được làm cho người ta có thể xem nhẹ bất kể. Huy, bên ngoài có người sao? Hàn tỷ, Hàn đình, các ngươi có hay không? Vân Ca Nhã thử hô to vài tiếng, nhưng là bên ngoài đều không có bất luận kẻ nào hòa cùng. Này cánh cửa giống như đem Vân Ca Nhã còn có khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ nhân cách ở hai. Cái thế giới, Vân Ca Nhã thầm mắng một câu, quay đầu nhìn về phía sau, nhà xưởng ánh sáng lại ảm đạm vài độ. Như vậy xem qua đi, nhà xưởng tối mặt địa phương đã tối như mực làm cho người ta nhìn không chân thiết. Vân Ca Nhã nhìn hai bên cửa sổ, trong lòng đang ở lo lắng phá cửa sổ mà ra có thể làm tính. Ở nàng bước chân đi ra một bước thời điểm, nàng vừa bị giọt nước mưa qua cổ lại bị cái gì vậy đụng chạm một chút. Lại là lạnh lạnh lẽo lẽo cảm giác, này nhà xưởng thế nào như vậy phá. Cho rằng lại là từ đỉnh đầu tường khe trung tầm đi ra bọt nước. Vân Ca Nhã nhịn không được ghét bỏ một phen, nàng thân thủ tùy ý lau một thanh, cũng không xem, chính là dùng ngón tay ma sát một chút, như vậy một ma sát, nàng rất nhanh liền phát hiện xúc cảm không quá đúng, lần này bọt nước thế nào giống như so phía trước muốn dày đặc một ít. Muốn nói lời nói, chính là phía trước giống nước. Lần này đã có điểm giống nào đó huyết thanh. Vân Ca Nhã nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi nâng lên tay đến, sau đó cúi đầu nhìn lại chớp mắt, ngoài cửa sổ một đạo lôi quang vụt sáng mà qua, vừa khéo nhường Vân Ca Nhã phi thường rõ ràng thấy rõ bàn tay của mình tâm ân y ở bàn tay của nàng trong lòng, một đại khối đỏ như máu chất lỏng đang ở một chút lại một chút chảy tới tay bên đi. Chậm rãi hoạt rơi xuống trên đất trên sàn, Vân Ca Nhã nâng tay lau một điểm này màu đỏ chất lỏng phóng tới dưới mũi nghe. Tanh hôi mang theo gì sắt vị, mặc kệ thế nào luôn mãi xác định, này đều không là cái gì hạt tiêu tương hoặc là sốt cà chua. Hơn nữa tại đây loại hoang liêu lại phế bỏ địa phương. Trừ bỏ máu ngoại, hạt tiêu tương hoặc sốt cà chua tựa hồ càng vì hiếm lạ. Vân Ca Nhã hai mắt một đen. Trực tiếp liền choáng ngã xuống trên đất. Vân tiểu thư, tỉnh tỉnh, đừng ngủ, Vân tiểu thư, mê hoặc gian. Vân Ca Nhã coi như nghe được phía trước cái kia tiểu cô nương nhân viên công tác thanh âm. Theo thanh âm dần dần rõ ràng, Vân Ca Nhã mới ý thức đến giống như có cái gì nhân chính ở liều mạng đong đưa thân thể của chính. Mình, chờ Vân Ca Nhã mê mang mở ra hai mắt khi... Nhìn đến chính là gần trong gang tấc thanh tú ngũ quan. Vân Ca Nhã cảm thấy đầu có chút đau, giống như thần kinh bị nghiền ép cả đêm dường như, nàng ôm đầu tê một hơi, chờ toàn bộ đầu óc triệt để sau khi tỉnh lại, Vân Ca Nhã mới ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương nói, ta đây là, đang ngủ, Vân Ca Nhã, ngươi thật sự là rất có thể ngủ, chúng ta đầy đủ kêu ngươi nửa giờ, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo mang theo ý cười giọng. Nam Môn Sơ Vân Ca Nhã sửng sốt một chút quay đầu lại đi. Liên chống lại mỉm cười nhìn chính mình Giản Phương Nguyên. Vân Ca Nhã mỗi một kỳ khủng bố phát trực tiếp đều có xem. Cho nên nàng nhìn đến Giản Phương Nguyên mặt khi, rất nhanh liền đem tên cùng hắn đúng rồi đi lên. Vân Ca Nhã đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác, cuối cùng phát hiện, không biết thời điểm nào, chính mình bên người ngồi vây quanh mấy cái nhân. Giản Phương Nguyên, Kỳ Quan Phòng, Đằng Thanh còn có Phương Lập. Cái này đều là tham gia lần trước phát trực tiếp khách quý. Vân Ca Nhã chống lại Đằng Thanh tầm mắt, đôi hắn kéo kéo một cái cứng ngắc mỉm cười, liền đem đầu chuyển trở về. Dù sao Vân Ca Nhã không là Vân Ca Linh, những người này từng đã đều cùng Vân Ca Linh ở chung qua một đoạn thời gian. Vân Ca Nhã không thể cam đoan chính mình sẽ không lộ ra cái gì dấu vết. Cho nên vì sống quá này 3 ngày, Vân Ca Nhã ở tới tham gia tiết mục khi, cũng đã quyết định muốn giảm bớt cùng tiết mục khách quý ở chung thời gian. Về phần tiết mục tổ phía trước nhắc nhở qua đoàn thể hoạt động, đã sớm bị Vân Ca Nhã ném chi sau đầu. Dù sao cái này tiết mục vì tiết mục hiệu quả cái gì đều làm được. Hơn nữa cái này tiết mục nhân phi thường có nhẫn nại lực. Cái gì phát trực tiếp có quỷ, kết quả là đều là một hồi vì tiết mục biểu hiện đại âm mưu. Dù sao Vân Ca Nhã không tin, trên thế giới này hội có cái gì quỷ. Vân Ca Nhã bắt đầu suy xét chính mình phía trước té xỉu sự tình. Nhưng là suy xét nửa ngày, nàng đều chỉ phải ra một cái kết luận. Nàng nhìn đến cái kia bị máu thẩm thấu nóc nhà kỳ thực đều là nàng ở làm một cái mộng sao. Vân Ca Nhã ngẩng đầu nhìn phía đại môn khẩu phương hướng. Kia quạt da xanh lá cửa sắt lớn cũng không có nhốt tại một khối. Cửa chỗ nóc nhà thượng trừ bỏ nứt ra rồi mấy cái khe hở ngoài. Cũng không có gì đặc biệt, liền ngay cả trên đất cũng không có một giọt huyết. Này hết thảy đều là như vậy bình thường. Vân Ca Nhã nghiêng đầu hỏi đứng ở bên cạnh bản thân nhân viên công tác. Ngươi sau khi trở về ta liền đang ngủ sao? Này trung gian có hay không phát sinh qua cái gì kỳ quái sự tình? Kỳ quái sự tình, không có đi tiểu cô nương tựa hồ không quá hiểu rõ Vân Ca Nhã vì sao đột nhiên hỏi cái này sao? Cái vấn đề, nàng cẩn thận cân nhắc một hồi, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Ta theo trên xe cầm thảm lông trở về lúc, Vân tiểu thư ngươi liền đang ngủ, cho dù là đang ngủ, cũng liên tục cau mày, xem ra rất mệt bộ dáng, mặt sau có hay không phát sinh cái gì, này chỉ có thể hỏi Hàn tỷ, ta thấy ngươi ngủ sau cho ngươi đắp thảm lông, lại đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc, Hàn tỷ đã mang theo khác khách quý đi lại, nói trở về, ta đi chuyển 2 vòng khác nhà xưởng. Sau này gian còn phá, căn bản trụ không xong nhân, phải không? Vân Ca Nhã không hỏi lại cái gì, tầm mắt lại ở cửa kia một khối dạo qua một vòng. Sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng bàn tay cái gì đều không có. Sạch sẽ được căn bản không giống từng đã có máu loại này đồ vật ở lại mặt trên. Hơn nữa Vân Ca Nhã cũng không có nghe đến cái gì dị vị. Trái lo phải nghĩ không có kết quả sao? Vân Ca Nhã chỉ đương chính mình thật sự làm một cái chính mình dọa chính mình hoang đường mộng. Hàn Đình theo ngoài phòng đi đến, quần áo của nàng đã ẩm hơn phân nửa. Trong tay chính cầm một chương khăn lông trà lau. Nàng đi đến nhân trước, đem khăn lông khóa lại trên cổ. Đối với mọi người nói, bởi vì đổ mưa duyên cớ, chúng ta khả năng được ở bên cạnh ngủ lại một đêm. Monster trên xe có một chút chiếu. Còn có một chút bài poker chi loại tiểu ngoạn ý. Các ngươi nếu như cảm thấy nhàm chán lời nói, có thể cầm đến chơi một lát. Tuy rằng còn chưa tới phát trực tiếp, nhưng là trong khoảng thời gian này phát trực tiếp là sẽ không đoạn. Người xem bên kia vẫn như cũ có thể nhìn đến các ngươi. Hy vọng các ngươi hảo hảo biểu hiện, Hàn tỷ. Kia thừa dịp còn chưa tới buổi tối, chúng ta có thể đến địa phương khác đi dạo sao? A Cửu đột nhiên nâng lên tay đến, cười hì hì hỏi, Hàn Đình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ còn tại mãnh liệt rơi xuống mưa to nói. Các ngươi tốt nhất vẫn là lưu thủ ở tại chỗ, bên ngoài mưa to gió lớn. Nếu như các ngươi sau khi rời khỏi đây gặp được cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tiết mục tổ cũng sẽ không phụ trách, A Cửu cũng không ngại ghế dựa bần. Nâng tay liền đặt ở trên lưng ghế dựa, hai chân lay động mang theo ghế dựa lay động đứng lên. Chúng ta sẽ chú ý một điểm, liên tục ở lại đây phá địa phương nhiều nhàm chán. Ta có thể ngồi không dừng, này chính là vấn đề của ngươi. Nên nhắc nhở ta đều nói. Các ngươi nếu như ngại mệnh quá dài đại cũng không nghe chúng ta khuyên bảo, Hàn Đình liếc A Cửu. Một mát, che khăn lông liền đi tới đi qua một bên. Đối nhân viên công tác khác nói. Các ngươi đều đi lại. Chúng ta mở cái ngắn gọn hội nghị, ôi. Tiết mục tổ nhân thật sự là lạnh lùng, A Cửu mở ra tay. Bĩu môi, A Cửu tuy rằng xem ra cũng không tình nguyện, nhưng tựa hồ là đem Hàn Đình cảnh cáo đặt ở trong lòng. Vân Ca Nhã nhìn đi đến góc xó làm thành một vòng cúi đầu nói chuyện tiết mục tổ nhân viên công tác. Một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, Vân Ca Nhã nhìn còn tại hạ không ngừng mưa, càng cảm thấy chính mình qua cho xui xẻo. Vân Ca Linh tham gia vài lần phát trực tiếp đều không có gặp được loại này bị che ở nửa đường sự. Tình, mà cố tình nàng lần đầu tiên tham gia, liền ra loại sự tình này, nếu như mưa liên tục hạ đủ 3 ngày. Sợ là bọn hắn chỉ có gián đoạn phát trực tiếp, dẹp đường hồi phủ khả năng, như quả thật là như vậy, hoàn toàn liền cùng Vân Ca Nhã phía trước suy nghĩ mục đích đi ngược lại. Mặc kệ Vân Ca Nhã ở thế nào không đồng ý, nàng cũng trở ngăn không được lão thiên giả ý tứ, này mưa theo buổi sáng liên tục hạ đến hoàng hôn, Vân Ca Nhã ăn xong trong tay tiết mục tổ bánh mì sau. Lại lần nữa cầm lấy di động lại nhìn thoáng qua thời gian. Kim đồng hồ đã định ở lúc này chữ số mặt trên. Lúc này khoảng cách ban đêm đã đến chỉ có 1 giờ không đến thời gian. Bất quá thời gian mặc dù sớm, nhưng là nhà xưởng ngoại bầu trời đã ám chìm được lợi hại. Tiết mục tổ nhân đã nếm thử qua mở ra nhà xưởng nội ngọn đèn. Nhưng là bây giờ còn là tối như mực một mảnh. Liền biết hiệu quả cũng không dai, tiết mục tổ nhân ăn cơm xong sau, liền theo trên xe đem một chương chương chiếu cho chuyển xuống dưới. Bọn họ lưu lại một nửa cho khách quý, chính mình bên này thì vài người cùng chung một chương, chen chúc ở một khối sưởi ở Money A Cửu đã ghé vào một chương chiếu thượng đánh lên khò khè. Giống như loại này quái thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến hắn cái gì. Kỳ quan phòng liên tục tựa vào trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Lần này ngọ thời gian liền không gặp hắn nói qua một câu nói. Giản Phương Nguyên cầm một bộ bài tú lơ khơ đang ở cùng Đằng Thanh chơi nào đó thích hợp hai người. Bài tú lơ khơ trò chơi. Tiết mục tổ mang đến chiếu sáng công cụ ngọn đèn theo thời gian trôi qua. Dần dần trở nên càng suy yếu. Vân Ca Nhã nguyên bản bọc lấy thảm lông tử ngồi ở chiếu thượng híp mắt nghỉ ngơi. Nhưng là phía sau trên cửa sổ còn chưa rơi xuống thủy tinh đột nhiên rào rào vỡ vụn nện ở trên. Đất, phát ra một trận nhỏ vụn tiếng vang. Vân Ca Nhã bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến cửa sổ kia lung lay sắp đổ vỡ thủy tinh lại lên tiếng trả lời rơi xuống mấy. Khối hình ảnh, những người khác vừa mới bắt đầu cũng bị liền phát hoảng. Nhưng là cầm đèn chiếu một mắt thấy đến là vỡ thủy tinh đến rơi xuống khi. Cũng sẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm chính mình trong tay việc. Này đống nhà xưởng nguyên bản liền cũ nát được đáng sợ. Hơn nữa bên ngoài đại gió lớn mưa. Cứ như vậy, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn đều chính là một bộ ở bình thường bất quá việc nhỏ. Vân Ca Nhã không có khác nhân lớn như vậy liệt. Ánh mắt của nàng liên tục dừng ở trên sàn kia một tươi mới ra lò thủy tinh mảnh nhỏ thượng. Cái này mảnh nhỏ có lớn có nhỏ, tầng tầng lớp lớp phô một tiểu khối, mà ở thủy tinh chính diện, chính loáng thoáng ảnh ngược một ít song cửa sổ ảnh ngược. Vân Ca Nhã nhìn chằm chằm kia khối thủy tinh nhìn một hồi lâu, chuẩn bị rơi tầm mắt thời điểm. Chỉ cảm thấy trong đôi mắt có một hoảng mà qua một đạo bóng đen. Chờ nàng lần nữa đem lực chú ý đặt ở kia khối vỡ trên thủy tinh mặt thời điểm. Chỉ thấy song cửa sổ ảnh ngược bên cạnh nhiều một cái tối như mực thân ảnh. Cổ thon dài, hai cánh tay đại mở, đầu hơi chút hướng phía trước rụt một chút, xem ra giống như là có một người hai tay chống cửa sổ nghiêng thân hướng phòng trong xem ra bộ dáng. Này ý tưởng chợt lóe mà qua thời điểm, Vân Ca Nhã liền mạnh ngẩng đầu lên nhìn phía vỡ trên thủy tinh phương đại mở cửa sổ. Nơi đó trừ bỏ bọc lấy nước mưa đêm đen ngoài, cái gì đều không có, càng không có ai đứng ở bên ngoài. Vân Ca Nhã vội vàng lại cúi đầu xuống, cái kia bóng đen còn tại, lúc này bóng đen động tác đã phát sinh biến hóa, hai tay gấp khúc rất nhiều, cổ duỗi được càng dài, giống như cả người liền muốn theo trên thủy tinh bò ra đến giống như. Vân Ca Nhã nhắm hai mắt lại 3 giây sau lần nữa mở ra. Phát hiện vừa rồi trên thủy tinh bóng đen đã biến mất không thấy. Bất quá còn chưa chờ nàng lỏng một hơi thời điểm, của nàng dư quang liếc đến phía trên cửa sổ, chỉ thấy một đạo bóng đen theo song cửa sổ một bên chợt lóe mà qua. Trong phút chốc sẽ không có tung tích, Vân Ca Nhã cao thấp đánh giá một phen bốn phía, mặc kệ là thủy tinh mảnh nhỏ vẫn là cửa sổ bên ngoài. Đã khôi phục bình tĩnh. Vân Ca Nhã sắc mặt đã trở nên có chút xanh trắng. Nàng cái gì cũng chưa nói, đột nhiên bỏ xuống đắp ở trên người thảm lông đứng lên. Vội vàng bộ đóng giày sau, ở giàn Phương Nguyên còn có Đăng Thanh đám người kinh ngạc dưới ánh mắt. Chậm rãi hướng tới phía trước vỡ thủy tinh đi rồi đi qua. Ở Vân Ca Nhã liền cũng bị ngoài cửa sổ phác đằng vào nước mưa bắn tung tóe đến lúc đó. Đằng Thanh tay đã chộp vào Vân Ca Nhã cổ tay chỗ. Ngươi không sao chứ? Đằng Thanh mặt mũi lo lắng hỏi. Vân Ca Nhã nhìn dưới chân vỡ thủy tinh còn có cửa sổ ngoại mưa to một hồi lâu. Vừa mới lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta vừa mới giống như ở bên cạnh thấy được một người. Chính là, có lẽ là ta ảo giác. Chúng ta trở về đi, Đằng Thanh như có đăm chiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cũng không truy vấn, đi theo Vân Ca Nhã liền về tới trong đám người đến. Vân Ca Nhã cuối cùng nhìn một mắt ngoài cửa sổ mưa đêm. Chuẩn bị bó chặt thảm lông thôi miên chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ khi hình như có hay biết. Nhưng đầu ngước mắt, bỗng chốc liền cùng không biết khi nào mở mắt kỳ quan phòng tầm mắt đối ở một khối. Hết chương.